Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 37, Đan Độc cùng Trận Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Thanh Mộc Phong, Lý Huyền Tông tìm một chỗ địa phương không người khôi phục chính mình diện mạo như trước, lập tức chạy về Thiết Tháp Phong Khuê Sơn quân bên kia làm xong, nhưng tiếp xuống bố cục mới là mấu chốt nhất. Lý Huyền Tông là muốn mượn đao giết người, bất quá hắn mượn chẳng qua là một thanh không tồn tại đao, chân chính muốn giết người, vẫn phải là chính hắn. Khuê Sơn quân một khi phản bội chạy trốn, Hắc Sơn lão yêu tất nhiên sẽ dốc hết toàn bộ Hắc Phong Sơn lực lượng tới truy nã Khuê Sơn quân. Lý Huyền Tông nhất định phải đuổi tại Hắc Sơn lão yêu cùng tất cả mọi người đằng trước nắm Khuê Sơn quân chém giết mới được, tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội gặp mặt. Người khác không biết Cửu Long Sơn nội tình, cùng Cửu Long Sơn dây dưa cả đời Hắc Sơn lão yêu làm sao lại không biết. Đến lúc đó chỉ cần cho Khuê Sơn quân cơ hội nói chuyện, hai bên một đôi lời chứng lập tức liền sẽ lộ tẩy. Mặc dù không nhất định sẽ tra được hắn nơi này, bất quá đây cũng là một cái to lớn lỗ thủng. Lý Huyền Tông làm việc luôn luôn cẩn thận, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bố cục ở trong giống như này lớn lỗ thủng tồn tại. Bất quá hắn hiện tại là quy nguyên nhất trọng, Khuê Sơn quân thì là quy nguyên lục trọng. Này 6 cái tiểu cảnh giới chỉ ở giữa chênh lệch xa so với lúc trước hắn dùng luyện khí đỉnh phong giết quy nguyên cảnh Cưu Mị Nương cùng Chư Tam Liệt độ khó phải lớn hơn nhiều. Mà lại hắn trước đó cũng điều tra Khuê Sơn quân tư liệu, đối phương chiến lực bất phàm, có vẻ như đồng tu yêu pháp cùng nhân tộc công pháp, dù cho coi như là tại đồng bậc người tu hành ở trong cũng thuộc về người nổi bật. Lần trước hắn đón đỡ Khuê Sơn quân hai chiêu đã trải qua sơ bộ hiểu rõ Khuê Sơn quân thực lực, đang đối mặt địch Lý Huyền Tông chỉ có 9 tầng phần thắng. Mà Khuê Sơn quân có 91 tầng. Cho nên lần này hắn không riêng gì muốn đánh lén, hơn nữa còn nhất định phải mượn dùng một chút ngoại vật mới được. Trở lại Thiết Tháp Phong về sau, Lý Huyền Tông liền tự giam mình ở trong mật thất một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua hắn đều trong đầu không ngừng thôi diễn như thế nào mới có thể đủ triệt để cắn giết Khuê Sơn quân. Đời trước Lý Huyền Tông trải qua liều mạng tranh đấu, đã sớm ngộ ra tới một cái đạo lý. Tu luyện là xem thiên phú, nhưng chiến đấu giết người, lại là muốn nhìn đầu óc. Không thể phủ nhận, có vài người, hoặc là có chút yêu tộc thiên sinh liền có cực mạnh bản năng chiến đấu. Loại tồn tại này có thể đem thần tâm đắm chìm trong liều mạng tranh đấu bên trong, mỗi một chiêu phản ứng đều là chém giết lúc tối ưu lựa chọn, là trực giác, càng là một loại bản năng. Nhưng Lý Huyền Tông bất luận là đời trước vẫn là đời này, rõ ràng đều không có thiên phú như vậy. Cho nên hắn đang chém giết ở trong dựa vào chính là đầu óc, đi một bước tính ba bước xem 10 bước, nắm trong tay mình mỗi một phần lực lượng, mỗi một cái át chủ bài đều hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một ngày một đêm qua tính toán qua đi, Lý Huyền Tông tâm thần đều có chút dã rời, bất quá hai mắt của hắn lại là hiện ra một vệt dọa người phong mang. Quảng cáo, điều sửa lại một chút tự thân khí tức, Lý Huyền Tông thẳng đến đan đỉnh phong mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Huyền Tông cũng xem như đan đỉnh phong khách quen, đồng thời Bạch Hạc chân nhân cũng cảm kích Lý Huyền Tông giúp hắn âm thầm cầm tới không ít linh dược, cho nên đã sớm phân phó môn hạ đạo đồng, Lý Huyền Tông tới trực tiếp liền thỉnh đến đại sảnh đi. Lý Phong chủ hôm nay làm sao tới bần đạo nơi này? Có thể là đan dược không đủ, Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Lần trước đan dược còn không dùng hết, lần này tới ta là muốn cùng chân nhân ngươi mua một ít gì đó. Ồ, cái gì đặc thù đan dược sao? Không phải đan dược mà là đan độc, là dược ba phần độc, chỉ cần là luyện đan sư, bọn hắn có thể luyện ra đan dược, tự nhiên cũng có thể luyện ra độc dược. Bạch Hạc chân nhân hơi nhíu mày một cái nói, Lý Phong chủ ngươi muốn thứ này làm gì? Dược không thành đan chính là độc, cơ hồ hết thảy phế đan đều có độc. Bất quá độc đạo thứ này khó thành đại đạo, theo ta được biết chỉ có Nam Vực Hỏa Châu nơi đó một bộ phận người tu hành sẽ nghiên cứu thứ này. Còn có chính là một chút yêu tộc thiên sinh liền dẫn có độc, có thể đem độc tính dung nhập yêu pháp ở trong. Ngoại trừ này hai loại bên ngoài, mong muốn dựa vào độc một trong đạo đối địch là rất khó, thậm chí liền hạ độc phương pháp đều cần cẩn thận nghiên cứu một phiên mới được. Mà lại người tu hành linh giác nhạy cảm, cho dù là vô sắc vô vị độc dược cũng sẽ bị tâm niệm theo bản năng phát giác, ngươi cũng không thể đẩy ra người ta mạnh miệng uy độc dược a. Tu hành giới hiện tại chỗ ngầm thừa nhận chính là hết thảy cùng tăng cao tu vi không quan hệ con đường, đều là bàng môn tà đạo. Chỉ có vậy được thiên đại đạo mới là duy nhất chính đồ. Cho nên liền kiếm tu nhất mạch đều sẽ bị nhận làm là tiểu chúng tu hành con đường, chớ nói chi là dùng độc. Yêu tộc đều biết mong muốn tu hành đến cảnh giới cao hơn cần ít tiêm nhiễm nhân quả, để tránh lôi hỏa hai kiếp gia thân. Bạch Hạc chân nhân đối Lý Huyền Tông giác quan cũng không tệ lắm, cho nên không muốn để cho Lý Huyền Tông đi nghiên cứu cái gì độc đạo rơi vào lạc lối. Lý Huyền Tông cười cười nói, Chân nhân hiểu lầm, ta hiện có công pháp còn không có học hiểu rõ, như thế nào lại đi nghiên cứu cái gì độc đạo. Chỉ bất quá bây giờ tình cảnh của ta chân nhân ngươi cũng biết, ta có thể là nắm cái kia Khuê Sơn quân cho làm mất lòng. Đối phương hiện tại đối diện ta nhìn chằm chằm, vạn nhất đối phương lại đánh tới cửa ta lấy chút độc đan kéo dài một ít thời gian cũng tốt. Át chủ bài không ở chỗ lớn nhỏ, có thể thêm một cái chính là một cái nha. Bạch Hạc chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một hơi nói. Bần đạo cùng Khuê Sơn quân cũng xem như quen biết đã lâu, cái này người ban đầu mặc dù cũng có dã tâm, nhưng lại cũng không giống bây giờ như vậy cuồng ngạo bá đạo. Chỉ bất quá động chủ không muốn cho hắn càng nhiều, hắn không dám đi quản động chủ muốn, liền ức hiếp Hắc Phong Sơn mặt khác phong chủ, làm việc hoàn toàn không có quy củ có thể nói. Ngươi chọc tới thật sự là hắn là chuyện phiền toái, bất quá liều mạng ngươi là đừng suy nghĩ, đối phương nếu là thật đánh tới cửa ngươi vẫn là trước tiên đi tìm động chủ đi. Nói xong, Bạch Hạc chân nhân tìm đến một tên đồng tử, đối nó phân phó vài câu. Một lát sau cái kia đồng tử lấy ra mấy cái bình sứ. Trong này chứa là luyện khí tán luyện chế sau khi thất bại đan độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường luyện khí tán có khả năng gia tốc linh khí hội tụ, nhưng này đan độc dược tính lại vừa vặn tương phản, có thể gia tốc linh khí tràn lan. Mà lại không cần nuốt tiêm nhiễm đến linh khí bên trên liền sẽ hữu hiệu quả. Duy nhất khuyết điểm chính là sẽ tràn lan rất nhanh, tốt nhất tại phong bế hoàn cảnh ở trong sử dụng, bằng không hiệu quả rất có hạn. Lý Huyền Tông tiếp nhận bình sứ, khẽ gật đầu một cái nói. Đa tạ chân nhân, không biết này chút đan độc giá trị hình học. Bạch Hạc chân nhân lắc lắc đầu nói. Đề tiền liền khách khí, nguyên bản này loại phế đan chính là sẽ bị tập trung lại xử lý sạch. Lý Phong chủ ngươi cũng là vận khí tốt, hai ngày trước chúng ta vừa mới xử lý một nhóm, cho nên còn có còn thừa. Cái kia liền đa tạ chân nhân, bái biệt Bạch Hạc chân nhân về sau, Lý Huyền Tông lại đi tới Lưu Vân Tông. Cùng là Hắc Phong Sơn bên trong số ít người tộc tu sĩ, cộng thêm lần trước hợp lại hợp tác hố Khuê Sơn quân một lần, Lưu Vân chân nhân thái độ đối với Lý Huyền Tông cũng là rất không tệ. Lý Tiểu Hữu không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, lần này tới ta Lưu Vân Tông là muốn kiếm cho Thiết Tháp Phong làm một chút loại hình phòng ngự trận pháp. Lưu Vân Tông am hiểu trận đạo, Hắc Phong Sơn 16 phong chỉ cần là người nào cần trận pháp đều là muốn đi tìm Lưu Vân chân nhân. Lý Huyền Tông gật gật đầu, lại lắc đầu nói, là cần một chút trận pháp, bất quá lại không phải vì Thiết Tháp Phong chuẩn bị mà là vì đối địch chuẩn bị. Không biết chân nhân ngươi nơi này có không có loại kia phát động cấp tốc đồng thời có giam cầm cùng lực sát thương uy năng trận pháp. Lưu Vân chân nhân kinh ngạc nói, có cũng là có, bất quá lại cấp tốc cũng là cần sớm bố trí, chính diện thời điểm đối địch cơ hồ rất khó có tác dụng. Lý Tiểu Hữu ngươi là chuẩn bị đối với người nào động thủ cho nên cần trận pháp sao? Lý Huyền Tông cười khổ lắc lắc đầu nói, ta cùng Khuê Sơn quân ở giữa ân oán chân nhân ngươi cũng đều biết dùng tới phòng thân mà thôi. Khuê Sơn quân có thể là quy nguyên lục trọng cao thủ, ta hiện tại có thể địch bất quá đối phương. Quảng cáo, cho nên đối phương nếu là lại tới tìm ta gây phiền phức, ta đây cũng chỉ có thể dựa vào này chút bên ngoài át chủ bài tới đỡ một chút. Lưu Vân chân nhân lắc lắc đầu nói, cái kia ngươi còn thật sự là chuyện phiền toái. Vừa vặn ta chỗ này có một bộ nghịch phản ngũ hành sát trận, liền đưa cho Lý Tiểu Hữu ngươi. Ngũ hành trận pháp chính là trận đạo nhất mạch cơ sở, bất quá càng là cơ sở đồ vật trên thực tế mới càng không dễ phá hiểu. Nghịch phản ngũ hành sát trận đã có ngũ hành trận pháp sinh khắc sinh ra giam cầm lực lượng, cũng sẽ có ngũ hành lực lượng nghịch phản mang đến linh khí bạo liệt tổn thương, cũng là hết sức thích hợp Lý Tiểu Hữu ngươi. Lưu Vân chân nhân đưa tay liền đưa Lý Huyền Tông một tòa trận pháp, một phần là cảm thấy Lý Huyền Tông người trẻ tuổi này đầu óc đủ, ra tay đủ hung ác, cùng hắn giao hảo khẳng định không sai. Hai nha, hắn làm người còn tính là phúc hậu, tổng quyết định có chút thua thiệt Lý Huyền Tông. Sương Long Phường thị một chuyện hắn gần như là không có ra cái gì lực, chẳng qua là tại thời khắc mấu chốt nhẹ nhàng nói một câu nói mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền là một câu nói như vậy, liền đem Khuê Sơn quân theo Sương Long Phường thị đá ra khỏi cục. Từ nay về sau hắn Lưu Vân Tông tại Sương Long Phường thị mua sắm đủ loại bày trận tài liệu có thể dễ dàng nhiều. Mà lại sau đó chỗ có cừu hận cũng đều bị Lý Huyền Tông cho kéo đến trên thân, Khuê Sơn quân có thể không có cơ hội tới tìm hắn để gây sự. Cho nên lúc này thấy Lý Huyền Tông cần trận pháp, hắn thậm chí liền tiền đều không thu, liền cầm trong tay đã thành hình trận pháp cho ra ngoài. Vậy liền đa tạ chân nhân, Lý Huyền Tông chắp tay nói tạ. Lưu Vân chân nhân thở dài nói, thói đời không dễ, tu hành cũng không dễ, người ta ủy thân tại đây Hắc Phong Sơn càng là rất khó. Làm việc còn cần cẩn thận a, Lý Huyền Tông nháy nháy mắt. Hắn chợt phát hiện này bị Hắc Sơn lão yêu khí trọng nhất tu sĩ nhân tộc đối nó cũng là có rất lớn lời oán giận. bằng không hắn cũng sẽ không theo bản năng nói ra tại Hắc Phong Sơn rất khó những lời này đến. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Từ biệt Lưu Vân chân nhân về sau, Lý Huyền Tông liền bắt đầu chính mình cuối cùng bố trí. Cách chương.